Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, chương 165 trận pháp bốn người lại lần nữa gom lại phòng khách. Thời gian biểu hiện đã là sau nửa đêm, Sở Thầm đại khái nói một chút tinh thạch phát hiện cùng trong đó nguồn năng lượng. Hơn nữa ở đối lập dưới bọn họ thực mau ý thức tới rồi tinh thạch nhan sắc đối ứng bất đồng nguồn. Năng lượng phân loại, tỉ như nói trong suốt tinh thạch đối ứng chính là giống Sở Thầm cùng đường. Duyệt như vậy thiên hướng với tinh thần hệ dị năng, Bạch Hiêu còn lại là phong hệ màu lam nhạt cục đá. Tần Giản là lá kim hệ kim sắc cục đá, nắm cùng hệ cục đá. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được đường duyệt cùng Sở Thầm trong miệng theo như lời năng lượng kích. Động cảm giác tinh thạch nguồn năng lượng có thể hấp thu. Này đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Rốt cuộc nếu tang thi lại tiến hóa, lấy hiện có vật tư đối phó những cái đó quái vật chỉ biết càng ngày càng gian nan. Chỉ có cùng chi đồng bộ tăng trưởng dị năng mới là giải quyết duy nhất con đường, nhưng là bọn họ cũng không có hoa quá nhiều thời gian tại đây mặt trên. Rốt cuộc đêm đã khuya, đường duyệt cùng Tần Giản còn không có nghỉ ngơi. Ở đơn giản thảo luận cùng nghiên cứu sau vài người liền thay ca. Bọn họ hai đi lên ngủ, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu giá trị sau nửa đêm ban, cũng không biết là bởi vì có lợn rừng xâm nhập vẫn. Là bởi vì mưa to ngăn trở. Lúc sau ba ngày trừ bỏ vũ như cũ không ngừng cùng một ít du đãng tang thi ngoại. Cũng không có tái xuất hiện giống ngày đầu tiên buổi tối như vậy đại quy mô công kích trong lúc này. Đinh Hà tên kia định chuyển phát nhanh cũng tới tin tức. Sở Thầm thừa dịp thời gian nghỉ ngơi lại lần nữa về tới trong thế giới hiện thực từ khoang ngủ nội. Tỉnh táo lại, Sở Thầm không có vội vã đứng dậy. Bởi vì khoang trong cơ thể tự động mở ra mặt trái hiệu quả thanh trừ trang bị. Chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập khởi một cổ thanh cay bạc hà vị cùng với thấp điện lưu tứ chi kích. Thế, lúc sau tinh thần vì này rung lên, thật giống như có thứ gì đem trong óc rác rưởi dọn dẹp một lần giống nhau. Sự tư duy càng thêm rõ ràng, trường kỳ lâu nằm bất động thân thể cũng hưng phấn lên, lại từ khoang ngủ ra tới Sở Thầm mới cảm. Nhận được bạch kế cùng bác sĩ theo như lời cao cấp khoang ngủ chỗ tốt. Loại này đánh thức phục vụ có thể nói là phi thường áp dụng. Hắn còn không có sử dụng quá trò chơi hình thức, nhưng là có thể muốn gặp trò chơi thế giới ngốc lâu rồi. Ở trong trí nhớ đối với chính mình nhân vật thân thể sinh ra tiềm thức. Do đó có khác với chính mình chân chính thân thể sẽ có bao nhiêu khó chịu. Đến lúc đó mặt trái hiệu quả thanh trừ là có thể giống như bây giờ phái thượng đại tác dụng cũng. Chính là bởi vì này một trang bị, mới làm Sở Thầm hiện tại ở hai cái thể trạng bất đồng đặc thù bất đồng thân thể gian cát. Không đến mức sinh ra nhận chi thượng thác loạn gửi tới bao vây rõ ràng cũng không phải thông qua. Bình thường thành thị gửi qua bưu điện con đường, vật phẩm không có trực tiếp gửi qua bưu điện về đến nhà chung. Mà là làm Sở Thầm chuyên môn đi chỉ định lấy hóa điểm tiến hành lĩnh. Như vậy yêu cầu làm hắn không thể không hoài nghi Đinh Hà gia hỏa này có phải hay không gửi cái gì. Kỳ kỳ quái quái đồ vật lại đây. Chẳng lẽ là cùng xuyên qua thời không có quan hệ máy móc. Ôm lung tung rối loạn suy đoán. Sở Thầm kêu chiếc xe. Vì tiết kiệm thời gian. Nhiệt hảo dinh dưỡng cơm ở trên xe vừa ăn biên xem trước gần mấy ngày tin tức cùng tin tức nhiễm. Tuần bên kia có tân thật chắc phiên, trừ bỏ một ít tương quan công ty phúc lợi sẽ cố định thông chi ngoại. Không như thế nào lại quấy rầy hắn, mà bạch kế bởi vì đẩy nhanh tốc độ nguyên nhân, gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn rất bận, liền không như thế nào gửi tin tức cho hắn, phía trước vẫn luôn thực sinh động viên minh. Bởi vì đạo sư sự tình hơn nữa biết Sở Thầm gần nhất ở chuẩn bị tân tinh ly thi đấu. Cũng không liên hệ hắn, cho nên dọc theo đường đi Sở Thầm cơm nước xong nhìn một ít mới nhất giải. Trí bát quái cùng xã hội tin tức, mục đích địa liền đến, lấy chuyển phát nhanh vị trí ở một chỗ cảng phụ cận. Đương nhiên nơi này cảng cũng không phải chân chính thủy thượng cảng, mà là cảng hàng không. Khởi khởi hàng hàng phi hành khí từ đỉnh đầu xẹt qua. Sở Thầm ấn dưới chân mũi tên một đường đi tới chuyển phát nhanh điểm. Một chỗ tiệm đồ uống cửa, xác định trước mắt cửa hàng cùng trên quang não địa chỉ giống nhau. Sở Thầm liền vào trong tiệm mơ siêu, nơi này cảng hàng không có chút giống năm đó sân bay. Vừa vặn này một chỗ cảng hàng không lại là một chỗ loại nhỏ phi hành khí ngừng cảng. Cho nên chung quanh có rất nhiều mời chào du khách tiểu điếm phô. Hắn tiến nhà này rõ ràng cũng là trong tiệm trang điểm màu xanh biển sao trời trên đỉnh. Bán một ít giống năm đó tiệm trà sữa giống nhau uống phẩm cùng thức ăn nhanh. Chỉ là hiện tại trong cửa hàng đã sớm đã không có năm đó sân ga thu ngân viên. Toàn biến thành tự động điểm cơm. Phương tiện lại mau lẹ, đi vào điểm cơm trước đài. Bắt đầu Sở Thầm còn không hiểu phát tới lấy hóa đơn thượng kỳ quái danh từ là cái gì. Hiện tại nhìn tiệm trà sữa điểm đơn tin tức mới biết được. Là một cái uống phẩm tên, xác định hạ đơn uống phẩm. Máy móc lòe ra một cái nghiệm chứng khung. Sở Thầm thử tính lượng ra quang não chung thu hoạch bằng chứng. Thực mau quang não chung liền thu được một cái kêu xe nhắc nhở. Nhà này cửa hàng thế nhưng liên quan hàng hóa trực tiếp cho hắn an bài một chiếc xe, lăn lộn một vòng. Thẳng đến lại lần nữa về đến nhà Sở Thầm mới chân chính có cơ hội đem cái kia thần bí bao vây mở ra. Đường giống cái quan tài giống nhau vật thể xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Một loại điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng, Sở Thầm bay nhanh bên ngoài đóng gói thượng đưa vào. Giải khóa mã. Ở một tiếng xác nhận sau đóng gói tản ra, một cổ bao vây đã lâu khí lạnh tỏa khắp mở ra. Màu đen dương thể chính diện trong suốt thị sát cửa sổ chung rõ ràng là đinh hà trắng bạch hương. Mặt kia một khắc Sở Thầm trong đầu đều khó được chỗ trống một cái chớp mắt. Chờ nhìn chăm chú thấy rõ ràng chữ bệnh thương thượng đông lạnh số liệu cùng sinh mệnh đặc thù. Biểu hiện, đại não mới lại một lần bắt đầu vận chuyển. Lạnh mạt, vây quanh giống quan tài giống nhau chữa bệnh thương từ trên xuống dưới sờ soạn một lần. Thật đúng là làm Sở Thầm tìm được rồi Đinh Hà để lại cho chính mình tin tức lần này khả năng bởi vì sự tình quan trọng đại nguyên nhân. Đinh Hà lưu lại tin tức không nhiều lắm nhưng là phi thường vụn vặt. Sở Thầm không thể không trước đại khái lật xem, xác định không có nhu cầu cấp bách hiện tại xử lý sự tình. Mới tĩnh tâm từ đầu bắt đầu xem khởi, mở đầu Đinh Hà nói đơn giản sáng tỏ hắn như vậy độc đáo lên. Sân khấu phương thức nguyên nhân, ở cáo biệt Sở Thầm hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ lúc sau. Hắn đi lúc trước hắn xuyên qua tới khi vị trí, hy vọng có thể tìm được một ít về nhà manh mối. Bởi vì địa phương quá mức xa xôi hoàn cảnh cực độ ác liệt. Cho nên cấp chính mình dự để lại chữa bệnh khoang cùng gửi qua bưu điện đơn hào. Nếu hắn không có thể kiên trì xuống dưới mất đi thần trí, hắn sẽ lấy bị gửi qua bưu điện phương thức đưa đến trước mặt hắn, này cũng chính là vì cái gì Sở Thầm ở liên hệ hắn thời điểm thu được chính là đơn hào. Cho dù hắn không liên hệ lại quá mấy ngày tin tức cũng sẽ đúng giờ gửi đi lại đây. Thông chi hắn đi lấy chuyển phát nhanh, mặt sau Đinh Hà nhắc tới hắn tới khi nhiệm vụ. Cùng hắn đi hướng thần miếu, nhiệm vụ nội dung như cũ không có tế viết, Sở Thầm chỉ có thể tự ít ỏi vài câu chung suy đoán có thể là cùng nhau vượt quốc cứu viện nhiệm vụ. Nhưng là cứu viện địa điểm ở vào núi rừng chung, Đinh Hà không khéo ở cứu viện hoàn thành sau bởi vì các loại nguyên nhân vào nhầm một chỗ thần miếu. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngàn năm sau tương lai, lúc này đây lại nhập thần miếu. Hắn chính là muốn nhìn rõ ràng năm đó hắn ở hôn mê trước thấy đồ án. Hắn hoài nghi là nơi đó đặc thù năng lượng cùng trận pháp đem hắn đưa tới nơi này, bởi vì hắn phía trước kỳ thật đã từng nếm thử quá từ thần miếu trở về. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì hắn xuyên qua tới nguyên nhân. Thần miếu hòn đá tảng xuất hiện tổn hại, lần này lúc sau nói không chừng không dùng được bao lâu thần miếu liền có khả năng không còn nữa tồn tại, cho nên hắn hy vọng có thể đem trận pháp tin tức mang ra tới cùng Sở Thầm cùng nhau nghiên cứu. Xem có biện pháp nào không lại lần nữa kích hoạt cuối cùng một tờ phụ một chương đồ. Là một chương tay vẽ hình ảnh, Đích xác liền như Đinh Hà theo như lời. Đồ án bày biện ra chính viên hình. Bốn phía một vòng vặn vẹo giống như văn tự giống nhau ký hiệu. Tầng tầng bao vây, thẳng đến trung tâm một viên sao sáu cánh. Sở Thầm có thể nhìn ra này trương đồ hẳn là Đinh Hà ra tới sau vẽ. Cuối cùng đường cong đã nhẹ chỉ còn lại có tế ngân. Nhưng là hắn vẫn là đem nó hoàn thành, cảm tạ từ nước mắt cùng, Zemunter cá. Lương, cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.